Tái kiến Lan Lăng, chương 15:15, đoạn giận tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An, Thừa tướng phủ, Lưu Tô Thủy tạ tranh âm nhẹ vang lên, thế nhưng làn điệu lại đứt quãng. Ngón tay tiêm trắng nhẹ nhàng khuấy động dây đàn, vết sẹo trên má dưới ánh trăng phá lệ chói mắt. Bên cạnh Linh Ca có một nam tử tuấn tú đứng nghiêm trang dưới ánh trăng, chỉ thấy thân hắn bận một bộ trường bào màu đen, áo mỏng để lộ xương quai xanh, và một vài nơi khác chẳng thể che. Quân cờ này, xác thực đáng tin. Linh Ca cười lạnh, ấn lên dây đàn. Đại ca ngươi chẳng lẽ không tin ta? Nam tử gấp giọng nói. Lần này tướng quân hội, đại tướng quân vị chúng ta phải lấy được. Nếu xảy ra điều gì sơ suất, thì tương đương với đưa một cơ hội cho Hoàng thượng Vũ Văn Ung. Nếu cánh chim của hắn càng lúc càng lớn, chỉ sợ phủ thừa tướng của chúng ta thời gian sau này sẽ càng ngày càng gian nan. Linh Ca hơi híp mắt lại, nhìn nam tử trước mắt Vũ Văn Lăng Vân tuy là ca ca cùng mẹ với nàng, thế nhưng luôn làm việc quái đản, vừa nặng bệnh đa nghi, gặp chuyện luôn luôn vội vàng sao động, không có nửa điểm trầm ổn tính tình như phụ thân. Đại ca, đại tướng quân vị đã là vật trong bàn tay phủ thừa tướng chúng ta, ngươi không cần bối rối, sau nửa tháng, ngươi liền đợi nhận được tin tức tốt đi. Linh Ca chậm rãi dứt lời, đứng dậy hỏi nha hoàn đang đứng hầu bên. Kỳ công tử hôm nay thế mà thân thể khó chịu, một mực đang nằm trên giường không ra. Hồi quận chúa, đúng thế, nha hoàn cúi đầu phúc thân, nghe nói ngay cả danh y Tôn Ninh cũng đã mời tới. Người nhìn xem, tên kỳ lạc này bất quá là một ma bệnh, làm sao có thể đánh thắng nhiều giang hồ hào kiệt như vậy, làm sao đoạt lấy tướng quân chi vị. Vũ Văn Lăng Vân nhịn không được hét lớn một tiếng, tiểu muội. Nếu ngươi chọn sai người Vũ Văn gia chúng ta sau này đường cũng không có lấy mà đi đâu. Linh Ca nhàn nhạt liếc Vũ Văn Lăng Vân một chút. Nàng thân thể khó chịu, mời đúng y ta. Bởi vì ta đã cho thêm một phương thuốc vào trong thuốc cho nàng, trừ đi bệnh căn lớn nhất trong người nàng. Có ý tứ gì? Linh Ca quay đầu nhìn Vũ Văn Lăng Vân có chút phúc thân. Ca ca cũng không cần hỏi nhiều, tóm lại con cờ này, tuyệt đối đáng tin, nếu là tối nay không có việc gì khác. Tiểu muội xin được cáo lui trước. Muội muội ngươi, Vũ Văn Lăng Vân còn muốn hỏi tiếp, Linh Ca đi xa, hắn cũng biết cô muội muội này nếu đã không muốn nói chuyện, dây dưa nữa cũng vô dụng. Vũ Văn Lăng Vân mặt dầu dỉ thở dài, chỉ có thể xoay người, hậm hực rời khỏi ngôi thủy tạ. Linh Ca một đường đi tới tiểu trúc của Kỳ Lạc, vừa vặn đụng phải danh y Tôn Ninh vừa mới chẩn trị xong đi ra. Tôn Ninh bái kiến quận chúa. Tôn Ninh cung kính cúi đầu với Linh Ca. Linh Ca không nhìn Tôn Ninh, chỉ lạnh lùng nhìn cửa phòng tiểu trúc đóng chặt, nói. Nàng thân thể có thể chịu đựng sao? Tôn Ninh cúi đầu nói. Hồi quận chúa, Kỳ cô nương ăn vào đoạn giận tán, vừa rồi suýt nữa mất mạng. Bất quá cũng may thân thể nàng coi như cường kiện, đã được Tôn Mỗ thi châm cứu trở về, quỷ môn quan này xem như đã đi qua rồi. Linh Ca khẽ gật đầu, nói. Ta nghe nói đoạn giận tán này sau khi ăn vào, sẽ đoạn tuyệt nguyệt tín, phục tán người, chỉ cần quay về trước quỷ môn quan, liền có thể sống, nếu về không được, sẽ một mạng nhập hoàng tuyền. Linh Ca lạnh lùng cười một tiếng, trong tiếng nói rất có vài phần tán ý. Nàng cũng coi là vị kỳ nữ, xem như là người đầu tiên xông qua tử quan. Nguyệt tín, chu kỳ kinh nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không hẳn vậy. 23 năm trước, ở Đông Ngụy cũng có một vị thiên kim cầu mua tán này từ sư phụ Tôn Mỗ. Tôn Ninh lắc đầu, nếu Tôn Mỗ đoán không sai, người phục tán nhất định là vong mẫu của đương kim đại tể Lan Lăng Vương, Mộng Cơ. Làm sao mà biết, Tôn Ninh nghiêm mặt gật đầu nói, nếu không phải là Mộng Cơ ăn vào, đối với sùng ái cao trừng dành cho nàng năm xưa, như thế nào chỉ sinh hạ một mình Lan Lăng Vương. Mi tâm Linh Ca nhăn lại. Hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, thế nhưng trong lòng còn có một vệt lo nghĩ. Người nói cũng có lý, chỉ là, nữ tử mất nguyệt tín, liền không thể sinh dục, dù cho đẹp, cũng không thể lưu lại ân sủng quá lâu. Mộng Cơ chính vào thời điểm độc sủng, như thế nào tự thương hại thân thể, vĩnh viễn không bao giờ sinh con chứ? Cái này Tôn Mỗ liền không biết tường tình, Tôn Ninh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt râu ria trên mặt. Xác thực như quận chúa nói, người có thể chống nổi quỷ môn quan này, từ luyện ra thuốc này đến nay, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Kỳ Lạc cũng coi như kỳ nữ trên thế gian này. Linh Ca trầm thấp thở dài, chỉ tiếc, cho dù là kỳ nữ, cũng chi phối không được số mệnh của mình. Kỳ lạc cũng chỉ là một quân cờ thôi. Có chút dừng lại, Linh Ca tiếng nói, nàng thân bị thuốc thương, sau nửa tháng, có thể khôi phục như trước hay không? Còn có thương trên vai của nàng. Tôn Ninh đắc ý cười một tiếng, nói, việc này quận chúa cứ yên tâm đi. Tôn Mộ nếu là ngay cả vết thương đó mà cũng trị không được, liền uổng xưng danh hiệu y tiên môn này. Dương mắt Linh Ca nhìn thoáng qua Tôn Ninh, tươi cười nói. Cũng không uổng công ta 3 năm này một lòng dìu ngươi thành danh, tin tưởng thời gian tiếp theo, trong thiên hạ sẽ chẳng có ai là không biết tới danh hào của ngươi. Tôn Ninh cung kính cúi đầu, nói, sau này còn phải dựa vào sự đề bạt của quận chúa nhiều hơn. Linh Ca hờ hững cười, nói, ta tự sẽ có tính toán ngươi đi xuống trước vì Kỳ Lạc chuẩn bị thuốc trị thương, cần phải nhớ kỹ sự tình ta phân phó ngươi làm. Tôn Mỗ hiểu được, Tôn Ninh nói xong, cố ý nhìn vết thương trên gương mặt Linh Ca lâu hơn nói. Quận chúa, gần đây Tôn Mỗ nghiên cứu chế tạo được một vị thuốc, có thể khiến người cho. Linh Ca giơ tay lạnh buốt xoa lên vết thương trên mặt, đột nhiên nghiêm nghị cắt ngang Tôn Ninh. Ta muốn giữ lại vết thương này, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, người lui ra đi. Tôn Ninh hãi nhiên gật đầu, cuống quýt cúi đầu lui xuống, nữ tử này, xác thực thâm bất khả chắc. Ngay cả hỉ nộ ái ố đều để người khó mà nắm lấy. Linh Ca chỉ thầm tính toán, mang theo 7 điểm chào ý nhìn tả hữu tướng phủ lầu các chung quanh, đắng chát cười một tiếng, phất tay lui hạ nhân cùng nha hoàn trước tiểu trúc, hít một hơi thật dài, lẩm bẩm nói. Ai lại không muốn da thịt trắng hơn tuyết, nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Văn Linh Ca ta lại không được. Có vết thương này, tùy thời có thể cảnh cáo Vũ Văn Hộ, nàng từng cứu giúp y. Là nữ nhi máu ngủ tình thâm của y, không phải quân cờ thông gia gả cưới. Có vết thương này, có thể khiến y vẫn tưởng niệm những gã thiếu gia ăn chơi mưu toan leo lên tướng phủ đại trung, nhưng nguyện cả đời nợ nữ tử lạnh lùng trên mặt có sẹo như nàng một ân tình. Cười một tiếng giống như băng sương, Linh Ca sửa sang lại áo lông chồn màu trắng trên người, đẩy cửa đi vào gian phòng của Kỳ Lạc. Một làn khói đàn hương an thần tản ra từ lò đồng khắc hoa, thấm đầy mùi thơm cả gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường cầm, Kỳ Lạc nhắm chặt hai mắt, chỉ thấy mặt nàng tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đoạn giận tán, này đoạn từ tuyệt tôn thương thân thống khổ, quả thật người phi thường mới có thể chịu được. Nàng lại có thể không hừ không la tiếng nào, quả thực khiến Linh Ca không khỏi có một phần kinh ý. Chỉ là, nếu không khiến nàng mất nguyệt tín, nàng nữ giả nam trang gia nhập quân sĩ đại chu, mỗi tháng luôn luôn phải bận tâm điều này. Khó tránh khỏi sẽ không lộ chân tướng, làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Ngươi đừng trách ta, Linh Ca dứt lời, hít một hơi ngồi tại bên giường, giúp Kỳ Lạc dịch dịch góc chăn, nói thầm. Nếu ngươi là nam tử, cuối cùng bất quá cũng chỉ chết mà thôi, coi như chết là hết. Còn nếu là nữ tử, chỉ sợ cả đời đều sẽ bị nam tử trên thế gian này lôi vào bên trong quyền mưu, so quân cờ con rối còn thảm hơn, ngươi nguyện làm vậy sao? Từ giả, mi tâm Kỳ Lạc bỗng nhiên nhăn lại, thì thào lại gọi ra cái tên này. Nàng đến tột cùng là người phương nào? Linh Ca thật sự là hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, lại khiến cho nàng tâm tâm niệm niệm đến thế? Đột nhiên, Linh Ca chỉ cảm thấy mờ u bàn tay một mảnh ấm áp. Kỳ Lạc nắm thật chặt tay của nàng, bởi vì thống khổ mà mặt mày nhăn nhó, khiến Linh Ca phát giác có chút thương yêu. Linh Ca ngơ ngác nhìn khuôn mặt của nàng. Xác thực cũng trông rất đẹp, cũng coi như một công tử tuấn tú, chỉ tiếc. Người trung quy là nữ tử, lạnh lùng rút tay, làm Kỳ Lạc bỗng nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy nàng suy yếu nhìn Linh Ca, vô ý thức xoa bụng dưới đang đau đớn của mình, cắn răng gấp giọng nói. Vũ Văn cô nương, sao ngươi lại tới đây? Linh Ca vươn tay ra, đỡ hai vai Kỳ Lạc, ta nghe nói thân thể ngươi khó chịu, liền tới xem. Ngươi yên tâm. Ta đã phân phó danh y Tôn Ninh chiếu cố ngươi, ngươi không có việc gì. Lòng Kỳ Lạc càng hoảng, đã nhìn qua ta sao? Hắn có không nói thêm cái gì không? Thầy thuốc cổ đại một khi mà bắt mạch thì giới tính nam nữ liền biết ngay. Nếu như bại lộ, tính mạng của nàng chỉ sợ có chút nguy hiểm. Linh Ca chỉ lắc đầu, nói. Công tử yên tâm, có Tôn Ninh ở đây, không quá nửa tháng ngươi nhất định có thể bình yên xuống giường. Kỳ Lạc thấy Linh Ca bình tĩnh. Từ đồng tử nàng trông không ra hư thực. Thật không nói thêm gì. Trong vòng nửa tháng ta thật có thể xuống giường. ta sẽ vẫn có thể đáp ứng sự tình của ngươi, tham gia tướng quân hội. Thân thể Linh Ca khẽ run lên, lúc này mà ngươi còn nhớ việc này. Kỳ công tử ngươi an tâm nghỉ ngơi chính là, tướng quân hội nhất định có thể tham gia. Nói xong, Linh Ca cảm thấy tâm yên tĩnh đang kinh động, đứng lên, đi về phía cửa, tự nhủ. Thật sự là kỳ quái, Tôn Ninh đã đi lâu rồi, cũng nên bưng thuốc lên mới phải, để ta đi xem. Nói xong, Linh Ca quay mặt đi cười một tiếng với Kỳ Lạc. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, ta một hồi trở lại thăm ngươi. Tạ ơn, ta không sao, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Kỳ Lạc lên tiếng, dường như nghĩ tới điều gì. Tối nay có Tôn Đại Phu chiếu cố, cũng không cần tới. Cũng tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Linh Ca lòng dạ biết rõ gật đầu, đi ra tiểu trúc. Nhìn thấy cửa phòng bị đóng lại, Kỳ Lạc nhíu chặt mi tâm, nhịn được nước mắt vì đau, đưa tay nhấc một góc đệm chăn lên, nhìn thấy vết máu giữa hai chân, không khỏi hít vào một hơi. Đây thật là cái địa phương quỷ quái, đụng phải loại sự tình này, đau đến người muốn chết, ta nếu không phải nữ nhân, thì tốt biết bao. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lạc vô lực té nằm trên giường, lòng tràn đầy lo âu, lúc này mà không giấu đi, chờ nha hoàn đến thay đệm chăn, tuyệt đối sẽ bị lộ. Dựa theo biểu hiện ban nãy, quận chúa tựa hồ cũng không hay biết gì, nếu như Tôn Ninh không phải lang băm, có lẽ hắn đang hữu tâm tương trợ, đến tột cùng thì trong hồ lô của hắn bán loại thuốc gì, chỉ có thể một hồi tìm hiểu ngọn ngành. Kẽo kẹt, cửa phòng đột nhiên mở ra lần nữa, tâm Kỳ Lạc không khỏi thắt chặt. Tôn Ninh nhìn nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng chén thuốc lên, đặt lên bàn, đến gần Kỳ Lạc. Cô nương cảm thấy thân thể như thế nào? Kỳ Lạc hít vào một hơi, cắn răng nói, ngươi đã biết thân phận của ta, ta cũng nói rõ, ngươi không nói chân tướng cho quận chúa, là vì cái gì? Tôn Ninh chỉ mỉm cười vươn tay giúp Kỳ Lạc bắt mạch. Vì chính mình, cách chương.